Chương 1271, bảo bối xin đi giết giặc. Phần 2 chắc Vân Phi khỏe miệng cũng dương lên một tia khó được cười xấu xa. Ồ, rời đi, Bắc đảo chi tâm chúng ta đều cũng có bị mà đến. Hầu như mỗi người trong túi đeo lưng đều bày đặt Bắc đảo lòng hồi thành quyển. Thậm chí đoàn thể nồng cốt mỗi người trong túi đeo lưng bày đặt 20, 30 tấm. Ngược lại hồi thành quyển cái này đông đông có thể xếp, cũng không làm sao chiếm túi đeo lưng không gian. Vì vậy, thu thập xong toàn bộ rơi xuống vật, đem chiến trường quét sạch sẽ sau đó, chúng ta đều sẽ nát hồi thành quyển, trong lúc nhất thời ngân quang vạn trượng, trông rất đẹp mắt. Còn như nạ tạ ly, nàng cũng mang theo nở tờ cờ cùng nhau sẽ nát trở về thành quyển trụ, trở về huyết vực sẽ vở chi na truyền tống thành, tiết kiệm có chút có khắc giáp tâm hải tử lại tới đánh tòa thành này chú ý sau 5 phút, ta đã dẫn theo liền mình quân kỵ binh lấy cực nhanh độ đi phía trước mở đường. Nhớ ký hệ thống thú cơi mới vừa mở ra tháng kia, chúng ta kỵ sĩ người chơi cũng không thể làm được nhân thủ một tọa kỵ, nhưng là bây giờ, chúng ta cũng đã đem tọa kỵ phổ cập đến rồi từng cái có thể ngồi cưỡi người chơi trên người. Cho nên, bọn họ đem trong đội ngũ mục sư toàn bộ mang thêm, có dư danh ngạch hay dùng tới mang dẫn chúng ta pháp hệ, bị giáp chức nghiệp. Hơn nữa, lúc này đây ta cũng bung tha điểm vốn ban đầu, đem mình vẫn chân tàng phi lang bộ đội điều động đến rồi Bắc đảo chi tâm, phục vụ chúng ta không chung bộ đội. Vì thế, Trác Vân Phi thèm nhỏ dãi, tiểu phi à, nếu như không đợi Trác Vân Phi nói xong, con mắt của ta liền trợn tròn, lao ca, ngươi đình chỉ, đừng đánh phi lang chủ ý, chúng nó một lần này nhiệm vụ chỉ là phục vụ máy bay hành khách, không phải máy bay chiến đấu. Trác Vân Phi không khỏi khinh bị nói, tiểu tử ngươi có dám hay không lại keo kiệt một điểm. Ta trọng trọng gật đầu, chắc chắn nói, lao ca, ta tương đương dám. Nhai con, ngươi cánh cứng cắp rồi a. Trác Vân Phi một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Chúng ta mặc dù nói cười nói chạy đi, nhưng là hành quân độ không chậm chút nào, 30 phút sau đó, chúng ta đã tới Osaka Thành. Lúc này, chúng ta nhị tuyến bộ đội sớm đã ở Osaka Thành cùng Ni Bang người chơi giao hỏa. Ta cũng phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, đó chính là từ trên bản đồ lớn xem, danh bên trong tòa thành cổ Ni Bang người chơi hầu như tuyệt tích. Hơn nữa, theo thám mã hồi báo, danh cổ thành hiện tại liền nở tờ cờ cũng không có bao nhiêu, Vu cổ quân đoàn đã bắt đầu hoành tạc danh cổ thành 4 cái cửa thành. Ta thấy tình huống này, trong lòng không khỏi một cái giật mình, lập tức đem Osaka thành bản đồ phóng đại gấp 2. Kết quả, không ra dự liệu của ta, ta nhất thanh nhị sở chứng kiến ở Osaka thành trong phủ thành chủ, có 2 cái cao thấp gần như giống nhau đỏ thấm điểm thận trọng như chắc Vân Phi hiển nhiên cũng phát hiện cái tình huống này, đôi ta đối diện sau đó, đều không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nhã nhặn chắc Vân Phi lão ca lại một lần nữa văng tục, ma giờ phúc. Quỷ thực sự là rào hoạt tích, 2 cái thành chủ đều ở đây một cái nhị cấp chủ thành, cái này hát phải là cái nào một màn. Ta hít sâu một hơi thở, mẹ nó, lao ca, kế tiếp ỉ vào không tốt đánh. Chắc Vân Phi gật đầu nói, không sai, đây nhất định là núi Mộc Long Giã cái kia tiểu gia súc chủ ý, hắn là muốn mượn đao sát nhân, ngàn phương vạn tính toán thuyết phục danh cổ thành thành chủ đi tới Osaka thành, đồng thời cũng sắp danh cổ thành binh lực bất thời giờ. Toàn bộ qua đây gấp rút tiếp viện Osaka thành, nếu như vậy, mặc dù là Vu cổ quân đoàn công hãm danh cổ thành 4 cái thành trì, cũng không cách nào giết chết đại danh cổ thành thành chủ, cứ như vậy, nói không chừng Vu cổ quân đoàn. Nộ cung phía dưới, sẽ đến Osaka thành phỉ nhi cũng gương mặt nghiêm trọng, ma tộc một phần vạn không biết thật xấu, tới một người thông cật làm sao bây giờ, Ni ổ bệ nhưng là địa cầu xếp hạng thứ 2 nhân vật hung ác. Chúng ta có cơ hội đánh thắng nàng sao? Ta chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, ta chỉ có thể liều một lần, nếu như địa sát tinh, Nị ổ bệ lúc này đây thực sự dám qua đây, liền giao cho ta tới gánh đi, ta và bảo bối đem tinh linh long khiên thả ra ngoài, mới có thể gánh vác nàng nữa. Giờ, Phỉ Nhi chép miệng, tiểu phi, nói vậy, cấp bậc của ngươi lại được ném 3 cấp. Ta sang sảng cười nói, không sao, ta vừa rồi tăng lên 1 cấp, cộng thêm ăn trạch đá ngươi kinh nghiệm. Bây giờ là 218 cấp 56%, coi như là ném 3 cấp, cấp bậc của ta còn có 215 cấp đây, cùng lắm thì, Nị ổ bệ kinh nghiệm để cho ta ăn nhiều một điểm không phải rồi hả? Phỉ Nhi tức giận nói, ngươi cao y tên na y khoát đạt không phải địa phương, ta thật không có cách nói ngươi. Lão bản, không có cách nào khác nói đừng nói là, các ngươi người địa cầu đã không ngăn cản được ta. Thôi đi, vô hạn khinh bị ngươi. Tình huống trước mắt đích xác có chút lửa cháy đến nơi, mặc dù là nhị cấp chủ thành, nhưng là bây giờ đã bị hai cái thành binh lực đoàn đoàn bao vây, chúng ta muốn đánh hạ đến, độ khó có thể nói là tương đối lớn. Coi như là đánh nát cửa thành đều được chuyện rất khó. Tiểu Lạc Tiêu vào giờ khắc này vung tới trụ cột vững vàng tác dụng, nàng lần nữa triệu hoán ra Hắc Vẫn Cao Luân, phẫn nộ quát, các cải nhân, không muốn bảo lưu lại, có Cao Luân toàn bộ triệu hồi ra đường, không có Cao Luân hiện tại liền cho tỷ tỷ ta bắt đầu bính trang hỏa pháo, toàn lực oanh tạc Đông Môn, không tiếc bất cứ giá nào, muốn ở 10 phút bên trong công phá Đông Môn. Tiểu Lạc Tiêu nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm cơ hồ là dùng tê, cái này may mà là trò chơi, nếu như là trong. Hiện thực là như vậy, sợ rằng thân thể đơn bạc tiểu mỹ nữ tiếng nói liền hàm ếch. Tiểu Lạc Tiêu đừng nói là tại Trung Quốc khu, coi như là ở châu Á ải nhân trong vòng đều làn. Một, nổi tiếng cực cao, cho nên hắn một tiếng hiệu lệnh, không ai dám không theo, bất kể là Trung Quốc, vẫn là còn lại quốc gia ải nhân người chơi đều đem mình ẩn giấu bảo bối hoặc là triệu hoán, hoặc là bính trang bắt đi, có chút càng là cưỡi cơ giới chim, xông về Osaka thành bầu trời chỉ là... So sánh lực phòng ngự yếu ớt huyết vực truyền tống thành, Osaka thành năng lực phòng không rất mạnh, chỉ nghe thấy trung tâm thành truyền đến từng tiếng kiệt kiệt gào thét, tất cả dài cự đại cánh thịt nồng. Nhiệt dư cờ Á Long xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, chúng nó thân thể khổng lồ, thân dài 5-6 thước, dực triển cũng không kém có cái này trường độ, toàn thân đốt nóng rực hỏa, sau lưng đeo thừa tái từng cái diện mục dữ tợn hắc khôi thương kỵ sĩ ta không nhìn thì thôi, sau khi xem lại có chút ngạc nhiên. Mà giờ phút, Ni Bang lại còn có loại này bảo bối Long Chi lúc này, ta rất nhanh thì thẩm tách bọn họ thuộc tính nồng nhiệt dư cờ Á Long kỵ sĩ phẩm cấp, địa cấp chuẩn B đẳng cấp, 255 lượng. Máu, 32 triệu vật lý công kích lực, 66.000 o 88.000 o lực phòng ngự vật lý, 8.000 o phòng ngự ma pháp lực, 7.000 o kỹ năng, nồng nhiệt liệt long hỏa, bạo nổ hỏa đâm, liệt hỏa thập tự trạm B giới thiệu. Nồng nhiệt dư cờ Á Long kỵ sĩ là Ni Bang vương quốc thủ hộ thần ma lợi chi thiên lấy cường đại cấm chú ma pháp từ minh vực triệu hồi ra cường đại kỵ binh. Bọn họ có thể ngồi cưỡi toàn thân nóng bỏng nồng nhiệt dư cờ Á Long, tinh thông chiến kích cùng hỏa nguyên tố, sở hữu phi phàm lực lượng, cho nên một dạng dũng giả thường thường sẽ bị bọn họ thấp phẩm cấp làm cho mê hoặc, do đó bị công kích, mất đi rơi tính mệnh. Thật không nghĩ tới, đây nên chết ma lợi chi thiên lại một lần tham gia nhân giới chiến sự. Xem ra hắn hoàn toàn khí thiên giới thiết luật với không để ý bất quá, chúng ta bây giờ coi như là đem hắn cả nhà hộ khẩu bản đều ân cần thăm hỏi một lần cũng là chuyện vô bổ, duy nhất có thể làm chính là giết sạch bọn họ thế nhưng, nói dễ vậy sao? Số lượng khó có thể dùng mắt thường nhìn ra nồng nhiệt dư cờ Á Long kỵ sĩ rất nhanh bắt đầu công kích chúng ta cơ giới chim chiến đội, bọn họ khu trì Á Long, làm cho ngồi xuống phi long phun ra một đoàn đoàn nóng rực hỏa long. Trong lúc nhất thời cháy sạch cơ giới chim toàn thân bốc hỏa, dồn dập rơi. Kể từ đó, cơ giới chim trong ải nhân người chơi cũng liền không cách nào may mắn còn tồn tại, bắt đầu đại lượng tử vong. Thậm chí, những thứ này nồng nhiệt dư cờ Á Long kỵ sĩ tiêu ngạo tuột cùng, cư nhiên ở cơ giới chim dưới sự vây công cơ múa lên ở trong tay chiến kích, sử dụng nóng bỏng bạo nổ hỏa đâm cùng liệt hỏa thập tự chạm để cho ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình sinh. Hai cái này kỹ năng chắc là không hơn không kém thuần hỏa thuộc tính công kích, lực công kích tuyệt tàn nhận đến rồi. Trình độ nhất định, một cái bạo nổ hỏa đầm trực tiếp nhảy rớt một đầu cơ giới chim 30 ho đa vạn lượng máu, một cái liệt hỏa thập tự chạm lại là 30 ho đa vạn, ba cái kỵ sĩ vây công một con cơ giới chim, trên cơ bản 5 giây là có thể hủy đi nó hơn nữa, bọn họ phát rồ, tháo dỡ hỏng cơ giới chim sau đó. Một kích đem bên trong ải nhân đâm một cái xuyên tim xuyên thấu qua, sau đó trực tiếp chọn được chính mình tọa kỵ bên mép, làm cho tọa kỵ ăn một miếng bọn họ loại này ác độc hành vi để cho ta cả. Người rời khỏi với phẫn nộ rồi. Thế nhưng, ta chỉ là phẫn nộ là không có hữu dụng, ta không có cánh, ta cũng không có phi hành hệ súng vật, cho nên ta căn bản là không thể giúp một điểm vội vàng. Phi lang nhóm vẫn chưa đi, đồng thời theo đội mà đến thiên lang thống suất học đi tới bên cạnh ta. Chủ động xin đi giết giặc nói, chủ nhân, làm cho phi lang sẽ đi gặp những thứ này chết tiệt rồng tạp chủng đi lúc này, chắc vân phi kỳ vọng ánh mắt đã rơi vào trên mặt của ta, không đợi ta nói chuyện đã đem ta một quân, tiểu phi, chúng ta ải nhân người chơi tử thương quá nghiêm trọng sợ rằng cơ giới chim bị phá sạch, chúng ta sẽ bị không thở, hậu quả nhất định là thiết tưởng không chịu nổi. Ta tâm lý ý vị nhéo đau, nói thật, lấy phi lang thực lực trước mắt, nhất định là không cách nào đối kháng những thứ này sở hữu hỏa thuộc tính vũ kỵ Á Long kỵ sĩ, đi tới cũng là không chịu chết, ta là thực sự không muốn hy sinh chúng nó, nhưng là, chắc Vân Phi lời nói để cho ta đâm lao phải theo lao nhưng mà, đang ở ta khó khăn nhất khác, một cái yêu kiểu tiểu linh lung động thân mà ra, ha ha, chẳng qua là minh vực đê giai đổ ra cờ dựa y, ma lợi chi thiên cái loại này mặt hàng cư. Nhiên cũng lấy chúng nó làm bảo, ta còn tưởng rằng hắn có thể đem địa vực minh long gì gì đó triệu hoán đi ra đây nói chuyện không là người khác, chính là bà bối. Lúc này, tiểu mỹ nữ vẻ mặt đạm nhiên, nhìn qua tinh thần thật tốt. Ta lập tức hỏi, cục cưng, ngươi nghĩ làm cái gì bảo bối nói lời ít mà ý nhiều, giết sạch bọn họ, không chừa một ngống. Chắc Vân Phi quá sợ hãi, tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung à, giết sạch bọn họ. Dựa vào người nào bảo bối cặp kia làm sáng tỏ con mắt màu tím tức giận đánh giá chắc Vân Phi, ta. Chỉ một mình ngươi đừng xem vui đùa a bảo bối lạnh lùng nói, ta giống như là đang nói đùa sao học ngươi một cái ngu ngốc, ngươi một câu nói này liền đem tiểu phi cho lược ruộng cắt lên, phi ca ngươi lão hồ ly này, ngươi cũng biết đào tiểu phi yêu thích trong lòng ta một hồi ấm áp, xem ra ở thời khắc quan trọng nhất, nhất đáng tin vẫn là bên người nhóm. Ta lập tức cho nàng một cái tâm ngữ, cục cưng. Ngươi cũng là của ta ưa. N.